Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2404, chương 2382 Tử Sinh cùng hai. Bắt quỷ liên minh cùng Phong Chi Cốc đám người cùng tiến lên. Ngay cả Lâm Tam Sinh người quân sư này cũng tự thân lên trận. Dưới mắt lại không có gì bày ra, đánh giáp lá cà, lâm vào tử đấu. Lôi bộ chư tướng có thể điều khiển thiên lôi, mặc dù không có lôi trì thiên lôi uy mãnh, nhưng 10 người liên thủ, bố trí ra một đạo lôi trận, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, đoàn người ngăn cản không nổi, chỉ có thể từng bước một lui lại, phòng tuyến thất thủ, là chuyện sớm hay muộn, bên kia, Dương Cung Tử cùng Bạch Trạch còn có thể đánh một trận. Kiến Văn Đế lại là ngăn cản không nổi Tất Phương Thần Thông. Đã nhanh không chịu nổi, chỉ có thể ỷ vào lòng văn cổ định kiếm linh lực. Miễn cưỡng chu toàn, tự vệ mà thôi, trong lòng mỗi người đều rất gấp, nhưng là đã vô kế khả thi, chỉ có thể liều mạng. Tốt một đám hổ báo chi sư, ở nhân gian cùng quỷ vực, đều có thể tung hoành. Chỉ tiếc dám can đảm xâm chiếm ta Hiên Viên Sơn, lại là chết đáng tiếc. Phịch một tiếng, Tất Phương trong miệng phun ra một vệt thần quang, vốn là nôn hướng Kiến Văn Đế trên mặt. Kiến Văn Đế hoàn toàn thất thế, đã không có cách nào ngăn cản. Trong lúc tình thế cấp bách dùng lòng văn cổ định kiếm đi cản. Thần quang nện ở trên lưỡi kiếm, đem Tất Phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trọng thương ngã xuống đất, không bò dậy nổi, Tất Phương cũng không có đuổi tận giết tuyệt, không phải có cái gì lòng từ bi, mà là khinh thường, trực tiếp huyễn hóa ra chân thân, ngửa mặt lên trời huýt dài, vỗ hai cánh, cuốn lên một cỗ mãnh liệt cương phong, hướng tứ bảo người liên can thổi đi. Lúc đầu hai cái người trong liên minh liền đã liên tục bại lui, khó mà ngăn cản. Lại tao ngộ cương phong, càng thêm bị động, tại chỗ liền có mấy cái lôi thuộc cấp quân nắm lấy cơ hội, đem đối diện 12 môn đồ bên trong mấy người chém giết. Lâm Tam Sinh lòng tràn đầy bi thương, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung, tiểu cửu cuối cùng một đạo hồn phách, sắp tạo ra, căn cứ trước đó tốc độ, đoán chừng còn muốn 3 phút bộ dáng, nhưng mà... Bọn hắn đã kiên trì không đến 3 phút, bọn hắn tận lực, liền trước mắt bọn hắn đối mặt những cường giả này tới nói. Tùy tiện phá hủy nhân gian mấy đại môn phái, hoàn toàn không khó khăn, chớ đừng nói chi là nơi này là địa bàn của người ta. Đối mặt tầng tầng vây công, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã 10 phần không dễ dàng, nhưng là... Cuối cùng là phải thất bại trong gang tấc sao? Sát sinh xả thân lấy nghĩa, sát sinh xả thân, Lâm Tam Sinh miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy hai câu này. Đem toàn thân cương khí phóng xuất ra, vọt tới phía trước nhất đi, các người đều lui ra phía sau. Ta đến, quả cam đột nhiên đẩy ra đám người, vọt tới phía trước nhất, hai tay chống nạnh. Ưỡn lên bộ ngực nói ra, tới giết ta à, ta là Thôi phủ quân con dâu, thiên tử điện phó áp ti, nhìn các ngươi dám, lôi bộ chư tướng, lúc đầu đã nhanh giết tiến đến, nghe được nàng kêu một tiếng này, lập tức tất cả đứng lại, âm ti cùng Hiên Viên Sơn, mặc dù không có quan hệ gì, nhưng là thôi thiên tử mặt mũi, luôn luôn không thể không cấp. Một người quát lớn, người nói bậy bạ gì đó. Thôi thiên tử nào có nhi tử. Hắn là không có nhi tử. Nhưng là Tiêu Lang quân các ngươi nghe qua sao? Phục thị thôi thiên tử nhiều năm. Tựa như con của hắn đồng dạng thân a. Ta chính là vợ hắn. Các ngươi không tin liền đến giết ta à? Lôi bộ chư tướng do dự. Lúc này tinh nguyệt nô hô. Ngươi tại âm ti làm quan. Lại đến ta Hiên Viên Sơn gây chuyện. Thôi thiên tử như biết. Cũng sẽ không bao che. Quát lớn lôi bộ chư tướng. Ta Hiên Viên Sơn chỉ phụng Hiên Viên Thánh Đế. Không phụng âm ti. Các ngươi sợ nàng làm gì? Hôm nay bọn hắn từ trước đến nay ta Hiên Viên Sơn giết người phóng hỏa, coi như Thôi Thiên Tử cũng nói không ra cái đạo lý đến. Giết nàng, Lôi Bộ chư tướng cắn răng, cùng nhau tiến lên, đem thiên lôi lưới trận đẩy đi ra. Quả cam không tránh kịp, tác pháp chống cự, lại ở đâu là bọn hắn đối thủ. Bất quá những này lôi thuộc cấp quân cũng không dám thật giết nàng. Chí ít ai cũng không muốn tự mình động thủ, bởi vậy xuất thủ cũng lưu lại chỗ trống, chỉ làm nàng bị thương nặng, cũng không có thật hạ sát thủ. Đem quả cam đánh lui về sau, đám người này không cố kỵ nữa, cùng nhau tiến lên, cục diện càng thêm nguy cơ. Hai đại liên minh thành viên bị buộc đến lôi trì bên cạnh, lại sau này mấy bước mình cũng đem rơi vào lôi trì, xem như không có đường lui. Các ngươi phá vây, ta cản trở. Tứ Bảo lúc đầu đã thụ thương, lại cưỡng ép lần nữa tế ra Cẩn Thận La Hán ở phía trước cản trở. Lời gì? Lão Quách đẩy ra che ở trước người hắn dẹp đầu, nói ra, muốn chết cùng chết, lão tử không quan trọng. Cùng chết, nương, trước khi chết ta cũng kéo mấy cái. Tiểu Mã thừa dịp một cái lôi thuộc cấp quân không sẵn sàng, đem toàn thân cương khí tụ tập tại trên nắm tay, đối huyệt Thái Dương một quyền đập xuống. Cái này lôi thuộc cấp quân kêu thảm một tiếng, bị đánh ngã trên đất, cùng vừa vớt lên bờ cá, toàn thân co quắp, rất nhanh liền hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, thế mà cho Tiểu Mã một quyền đập chết. Ta nói, chúng ta chỉ sợ muốn sống không thành. Tiểu Mã một bên giết địch, một bên lớn tiếng nói, làm gì, muốn đi đi nhanh lên. Tứ Bảo quát, đi con em ngươi, ta nói là, chúng ta đã đi không nổi, vậy liền liều chết cản trở. Vì Tiểu Diệp Tử tranh thủ sau cùng thời gian, nếu như Tiểu Cửu thật có thể độ kiếp thành công, bằng thực lực của nàng, nhất định có thể mang Tiểu Diệp Tử đi, chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Các ngươi nói sao? Đoàn người đều biểu thị đồng ý, giữ vững tinh thần, đem hết toàn lực giết địch. Ngô Gia Vĩ thân chịu trọng thương, nhưng trên mặt không sợ hãi chút nào. Trong đám người chém giết, chỉ sợ Lạc Hậu một kiếm đánh chết lôi thuộc cấp quân, những người còn lại cũng không cam chịu Lạc Hậu, riêng phần mình sử xuất lực lượng cuối cùng, anh dũng giết địch, từng cái biểu lộ kiên quyết, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười, phảng phất tranh đoạt lấy muốn chết tại đồng đội phía trước giống như. Lôi Bộ chư tướng còn có những cái kia Bàn Cổ Tăng, trông thấy thấy chết không sờn, biểu hiện được điên cuồng, những người này trong lòng đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bọn hắn không rõ những người này vì cái gì không có chút nào sợ chết, vì cái gì rõ ràng có phá vây đi ra cơ hội lại muốn tử thủ ở chỗ này. Bọn hắn mãi mãi cũng không rõ những người này ở đây kiên trì cái gì. Tử sinh cùng, không rời không bỏ, kết nghĩa kim lan thời điểm, có bao nhiêu người không chút do dự nói ra những lời này. Nhưng là trên đời có thể làm được, lại có bao nhiêu? Chí ít, bọn hắn làm được, không người nào nguyện ý vứt xuống Diệp Thiếu Dương, vứt xuống đồng bọn của mình rời đi. Nhân loại ngu xuẩn, Tinh Nguyệt Nô đối loại cảm tình này, không thể lý giải, cũng không muốn đi tìm hiểu. Trong mắt của nàng luôn luôn chỉ có thành bại, hiện tại nàng đã nhìn thấy thắng lợi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn qua bị mình một mực đè xuống đất Bích Thanh, nói ra, ngươi đứng sai đội, ngươi lựa chọn để bọn hắn giúp ngươi, có thể nghĩ có hôm nay, các ngươi cùng chết ở chỗ này, bất quá, ngươi muốn đi tại trước mặt bọn họ. Nói xong, một tay kết ấn, đối đỉnh đầu nàng huyệt bách hội đánh tới. Bích Thanh nhắm hai mắt, mang trên mặt không cam lòng, tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Nhưng mà đợi nửa ngày, Tinh Nguyệt Nô bàn tay vẫn là không có vỗ xuống đến. Quay đầu nhìn lại, lại là một đạo lam quang, quấn chặt lấy Tinh Nguyệt Nô cổ tay. Tinh Nguyệt Nô so Bích Thanh còn khiếp sợ hơn. Vô luận nàng dùng ra sao lực, cái tay này chính là ép không đi xuống, cũng thu không trở lại, chỉ có thể treo giữa không trung. Hoàn toàn không nghe sai khiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.